Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 581. Kim đan kiếp của ta. 2. Hy vọng đừng bị đánh chết. Nếu không, giữa trời đất này lại ít đi một tên tà ác. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu ngươi thực sự bị sét đánh chết rồi, không cần lo lắng lão phu sẽ thương tâm, lão phu. Nó trầm giọng mở miệng. Một bộ dáng ông cụ non, mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họ, đang muốn rời khỏi thì đột nhiên bị Mạnh Hảo túm lấy. Làm chi? Ngươi muốn làm gì? Miếng mỡ đông nổi giận, giống to. Ngươi không thể đi. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng. Xung quanh hắn dây leo dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp độn thổ, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chim anh vũ chớp chớp mắt, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chính là đã ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, những tu sĩ đang chạy bộ trong sương mù của Kim Quang giáo, giờ phút này theo lệnh truyền ra từ chim anh vũ, cũng đều tản đi, chạy thẳng ra phía ngoài mấy nghìn dặm, khiến cho xung quanh Mạnh Hảo, những tu sĩ đến từ Tây Mạc kia, ai nấy đều là tâm thần chấn động, được thả ra từ trong vũ khí. Gần như cùng một chớp mắt, khi những tu sĩ Tây Mạc ở xung quanh nhìn thấy Mạnh Hảo, thì một tiếng nổ kinh thiên bỗng nhiên truyền ra từ trên không trung. Tiếng nổ vang này cực kỳ cường hãn, chỉ mới là thanh âm thôi mà đã khiến cho mặt thổ suýt nữa thì hỏng mất, làm cho gần ba thành tu sĩ Tây Mạc ở đây phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai lỗ tai trực tiếp bị chấn điếc. Cùng lúc đó, một tia chớp màu đỏ từ trên thiên không rầm rầm giáng thẳng xuống chỗ của Mạnh Hảo, như muốn đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Hơn nữa trong quá trình nó giáng xuống, còn hấp dẫn thêm tia chớp ngưng tụ, đến khi hạ xuống thì đã to cỡ chừng bắp đùi, đánh về phía Mạnh Hảo. Ngay khoảnh khắc khi tia chớp hạ xuống, tay phải Mạnh Hảo bỗng nhiên nâng lên, tốc độ cực nhanh, gần như cùng một lúc với tia chớp, giơ miếng mỡ đông lên cao. Nổ vang, miếng mỡ đông phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp hóa đen, thân hình Mạnh Hảo cũng run run. Lượng lớn tia chớp màu đỏ từ tay phải của hắn lan tràn toàn thân, lại theo hai chân của hắn tản ra mặt đất, khiến cho phạm vi trong vòng trăm trượng chung quanh hắn trực tiếp đã trở thành lôi trì màu đỏ. Đây là thiên kiếp lại đến. Mạnh Hảo mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra tiếng cười dài. Ở bên trong tiếng cười kia, tóc hắn tung bay, trên mặt đã tràn ngập vẻ bế nghệ, nhìn trời cười to. Chết tiệt, hắn đang độ kiếp, hắn cư nhiên đang độ kiếp. Đám tu sĩ Tây Mạc ở gần chỗ Mạnh Hảo nhất, sắc mặt đồng loạt đại biến, giờ phút này không chút do dự cấp tốc lui về phía sau. Da đầu bọn họ run lên, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn rời khỏi đây. Nhưng còn một số người thì trong mắt lại lóe sát cơ, ấy vậy mà lại lao thẳng về phía Mạnh Hảo. Giết ngươi, sẽ không có thiên kiếp nữa. Những người này sau khi trong đầu hiện lên ý nghĩ đó thì tốc độ nhanh hơn triển khai thuật pháp oanh kích Mạnh Hảo. Ngây thơ, Mạnh Hảo cười lạnh, cũng không thèm nhìn đến những người đang đánh tới. Một cái chớp mắt khi những người này tới gần Mạnh Hảo, bỗng nhiên bầu trời truyền ra tiếng nổ vang kinh người hơn, lại một tia sét nữa mạnh mẽ đánh xuống. Lúc này Mạnh Hảo thậm chí còn không giơ miếng mỡ đông lên, bởi vì tia thiên kiếp này ở phía trên Mạnh Hảo tầm trăm trượng trực tiếp phân tán ra, hóa thành hơn 10 đạo, giống như sông tố, buông xuống trên người tất cả những tu sĩ Tây Mạc ở gần Mạnh Hảo. Nổ vang ngập trời, là đang giúp ta gãi ngứa ngứa sao? Mạnh Hảo cười nhạt một tiếng, thiên kiếp luôn luôn xuất hiện, Mạnh Hảo sớm đã bị sấm sét đánh đến da dày thịt béo. Một đạo thiên kiếp có thể đánh chết một tên tu sĩ kết đan của Tây Mạc, nhưng lại không thể đánh Mạnh Hảo bị thương được. Đây là thói quen. Sau khi đã trải qua thiên kiếp mà thường nhân không tưởng tượng nổi, thân thể Mạnh Hảo đối với lôi điện đã có thích ứng rất mạnh. Mà đạo thiên kiếp như hôm nay, sau khi bị phân tán thành đến hơn 10 đạo thì đối với Mạnh Hảo mà nói cũng như gãi ngứa mà thôi. Kích lên trên thân thể,

nhằm về phía tất cả tu sĩ trong khu vực 3.000 dặm nơi đây. Nơi hắn đi qua, lôi trì khuyết tán, tiếng mắng chửi thê thảm quẩn quanh, lưu lại chỉ có thi thể cháy đen. Đối với ở tu sĩ nơi này mà nói, đây là một tràng giết chóc. Một hồi giết chóc mà mọi người không hề có lực phản kích. Đánh không thể đánh, còn chạy. Bọn họ bi ai phát hiện tốc độ người này, cho dù là đang bị sét đánh, nhưng vẫn có thể nhanh như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận thiên kiếp này không ngừng đánh xuống, mà Mạnh Hảo đã gài bẫy gần như tất cả tu sĩ nơi đây. Giờ phút này chỉ còn lại có gần 100 người, sớm phân tán ra. Một đám sắc mặt tái nhợt, chỉ cần nhìn thấy Mạnh Hảo có xu thế hướng lao về phía mình, liền lập tức không chút do dự liều mạng bỏ chạy, sợ Mạnh Hảo tới gần. Nhưng ở dưới lôi đình không ngừng này, vẫn luôn có người không thể tránh thoát. Nhất là mấy tu sĩ lúc trước ra tay với Mạnh Hảo cũng bị vây trong phạm vi thiên kiếp. Cho dù Mạnh Hảo có không lại gần thì cũng đều sẽ có thiểm điện rền vang đón tiếp. Ví dụ như 8 tu sĩ Nguyên Anh kia, bọn họ thê thảm phát hiện, vô luận bọn họ tránh đi như thế nào chăng nữa, mỗi khi chỗ Mạnh Hảo có thiên kiếp hạ xuống, thì trên đỉnh đầu 8 người bọn họ nhất định cũng sẽ có sét đánh tới. Mỗi một đạo lôi đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đây chính là lôi đỉnh. Một khi nhiều rồi thì cũng không cách nào thừa nhận nổi. Chương 583 lại đến hai. Chết tiệt, đáng chém ngàn đao. Người này thật sự quá âm hiểm. Chính hắn độ kiếp thì thôi đi, chúng ta vô tội biết bao. Ta muốn giết hắn, muốn giết hắn. Lần này nếu không chết, ta thề đời này hắn chính là kẻ thù lớn nhất của ta. Bốn phía gần 100 người gào thét không ngừng. Lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện sấm sét đánh xuống Mạnh Hảo. Thì gần 100 người bốn phía này, đồng dạng có tia chớp rầm rầm hạ xuống. Mạnh Hảo vội lo một tiếng buông miếng mỡ đông xuống. Miếng mỡ đông giờ phút này bụng to đùng, nó sấm giận nhìn Mạnh Hảo. Ngươi không có đạo đức, ngươi quá tà ác. Rầm. A, ngươi cái tên tà ác này. Rầm. Bỏ qua cho ta đi, chủ tử, ngươi là chủ tử tốt nhất khắp thiên hạ, tha cho tiểu nhân đi. Ta no rồi, thật sự no rồi, không thể ăn nữa. Nhìn biểu cảm đáng thương của miếng mỡ đông, sau khi Mạnh Hảo giơ nó lên, hứng thêm một đạo thiểm điện nữa thì ném xuống. Miếng mỡ đông trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, liều mạng chạy thẳng về phía sương mù xa xa. Mạnh Hảo chết tiệt, ngươi chờ đó cho lão phu. Ngươi cái tên tà ác này, đồ không có đạo đức, lão phu đời này muốn độ hóa ngươi. Miếng mỡ đông sống to, càng mắng càng cảm thấy ấm ức. Đang mắng thì chỗ Mạnh Hảo lại truyền đến một câu: nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta nghĩ thời điểm Nguyên Anh ta còn sẽ có lôi kiếp. Thân mình miếng mỡ đông mạnh mẽ run run một chút, trên mặt nháy mắt lộ ra biểu cảm lấy lòng. Không đề cập tới chuyện tình lúc trước nữa, chạy nhanh nhảy vào trong sương mù. Nó đối với Mạnh Hảo xem như sợ rồi, hoàn toàn sợ rồi. Nó lo lắng cho mình, nếu lại đối kháng, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngược chết. Lúc này trong phạm vi 3.000 dặm, Mạnh Hảo phóng mắt nhìn quanh, đã nhìn không thấy những người khác nữa rồi. Nay còn dư lại gần 100 người, sớm đã tàn ra, đều tự mình trốn đi. Nhưng mà Mạnh Hảo tìm không thấy bọn họ, không có nghĩa là thiên kiếp tìm không thấy bọn họ. Mạnh Hảo hít sâu một cái, đến giờ phút này trên vẻ mặt của hắn mới xuất hiện ngưng trọng, bắt đầu chân chính độ kiếp. Bởi vì thiên kiếp lúc này đã không còn là màu đỏ nữa, mà lại nhiều thêm một loại màu sắc. Kỳ danh là huyền, sắc này là đen. Lôi đình đen tuyền. Một đảo lôi, hai lần diệt. Khi nó nổ vang đánh xuống, thì Mạnh Hảo thấy được trong cái vòng đỏ thấm đó đan xen vào một lực lượng hủy diệt. Tại khoảnh khắc lôi đình đánh xuống, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, lão tổ Lý gia bị Mạnh Hảo lôi ra. Nổ vang quanh quần, tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Lý gia truyền ra, hồn thể lại chỉ vặn vẹo, nhưng không có tiêu tán. Linh hồn lão bị Mạnh Hảo không ngừng lấy ra thích ứng với lôi đình.

ngươi chỉ cần dẫn đường, chúng ta tiến vào U Thần Sơn gì đó là được rồi. Tu sĩ họ Long không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng. Long đạo hữu, việc này không đơn giản như thế đâu. Mặc dù bộ lạc U Thần tộc đã phân liệt, nhưng trên U Thần Sơn còn tồn tại một vị đồ đằng thiên của U Thần. Đó cũng chính là lão tổ Trảm Linh. Có người này trên U Thần Sơn, ai trong chúng ta có thể vào được? Nghiêm Tung lắc đầu.